đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 525, ngày dỗ của ngươi, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, ma thú tu luyện đến trình độ nhất định sẽ biến thành người kia. Tiểu Nhạc Nhạc khi nào thì mới biến thành người đây? Nó đã nói là có thể, hẳn là rất nhanh đi. Hoàn Hoàn có chút chờ mong lúc Tiểu Nhạc Nhạc biến thành người, tổng cảm giác cho đến lúc này, nhất định Tiểu Nhạc Nhạc tất sẽ vô cùng anh tuấn. Ha ha, nghe Tiểu Nhạc Nhạc nói chuyện thật tốt a. Hơn nữa, nàng cũng rất thích Tiểu Nhạc Nhạc, gạch nối, không biết bé có tìm được lão hồ ly không a. Thời gian qua thực nhanh, chỉ chớp mắt đã 2 ngày, Tiểu Hoan Hoan một chút tin tức truyền đến cũng không có. Hẳn là không thành vấn đề, Tà Dịch thật tin tưởng năng lực của Hoan Hoan, nhưng cái đó và năng lực không có bao nhiêu quan hệ, kỳ thật chủ yếu là vận khí a, cái lão hồ ly kia, nhưng là tất cả mọi người đều không có manh mối. Ai, hiện tại chỉ hy vọng Long Vương tối nay hãy tới đây. Đồng Phương Ngữ hinh than một tiếng, tựa hồ cũng chỉ còn một biện pháp này mà thôi. Ân, hy vọng là như vậy. Nữ Vương cũng nói, chỉ là tuy rằng bọn họ hy vọng là tốt nhưng Long Vương vẫn đến trước thời điểm Tiểu Hoan Hoan trở về. Ha ha, Tiểu Hồ Ly ta đến xem ngươi. Cái lồng màu vàng kia có vấn đề, lúc này Tiểu Nhạc Nhạc phờ phạc khiến cho người xem cảm thấy không đành lòng. Hừ, Tiểu Hồ Ly không nhìn hắn, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Người không nhìn ta cũng vô dụng, Tiểu Hồ Ly, ngày này sang năm chỉ sợ là ngày dỗ của ngươi. Hắn nắm chặt thời gian điều chỉnh vài ngày, tinh lọc thân mình không sai biệt lắm, có thể nhận máu của Tiểu Hồ Ly. Phải không, kìa nhưng chưa chắc, Đồng Phương Ngữ hinh chừng mắt nhìn Long Vương quét mắt nhìn nàng một cái. Vậy ngươi liền tự mình nhìn đi, ha ha. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia, làm cho người ta nghe cực kỳ không thoải mái. Hắn lấy cái lồng ra, sau đó vung lên, mọi người cũng đều từ trong kết giới đi ra. Bất quá chuyện kỳ quái chính là bọn họ thế nhưng không thể sử dụng được võ công. Long Vương này, thật có chút tài năng. Đi thôi, mang bọn ngươi cùng đi chứng kiến thời khắc thần kỳ này. Long Vương cũng không phải là hảo tâm muốn dẫn bọn họ đi qua, bất quá là hắn muốn đả kích mọi người, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt nhìn uy lực của hắn. Mọi người vốn không nghĩ đi, nhưng Long Vương cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Đó là một hồ nước thần bí, nước trong hồ đều là màu đỏ. Mà giữa hồ nước có 2 đài liên hoa. Long Vương nhảy qua, ngồi vào một cái liên hoa. Chung quanh hồ nước rất nhiều long vây quanh. Bọn họ hưng phấn chừng lớn mắt cùng nhau tới chứng kiến một khắc thần kỳ này. Tiểu Nhạc Nhạc được Long Vương thả ra, bất quá hiện tại nó mềm nhuyễn nằm úp sấp cả người vô lực. Long Vương đắc ý cười, ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống trên người Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhíu lại, tựa hồ hắn phát hiện có cái gì không đúng. Này, thiếu một người, là một đứa nhỏ. Hắn nhớ rõ đứa nhỏ kia là chủ nhân của Tiểu Hồ Ly. Nhưng lúc này, tất cả mọi người ở đây, lại thiếu mất một tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu đâu, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút bất an, bởi vì thiếu một người. Hắn giọng điệu không vui hỏi, chính là, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng không trả lời. Cái nha đầu kia không ở đây, mà hắn cũng không cảm giác. Góc truyện audio.com, được có người đi ra ngoài, cách chương.